Hoán Vũ Sắc Tử, chương 44, chân không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thanh Vũ lại gật đầu đồng ý. Ừ, bạn giận à? Vương Mộc Mộc cúi đầu. Tớ giống như đã trộm đi của bạn. Không có, Kiều Thanh Vũ ngắt lời. Tớ không giận đâu, thật không? Vương Mộc Mộc ngẩng đầu. Ánh mắt cẩn thận và đôi mắt đỏ rực của Vương Mộc Mộc khiến Kiều Thanh Vũ đau lòng. Thật mà, Kiều Thanh Vũ dựa người, ôm chặt Vương Mộc Mộc. Tớ không giận, cách của bạn rất đúng. Vương Mộc Mộc rơi nước mắt. Cậu ấy yêu bạn, cô nói trong nước mắt, vuốt nhẹ đầu Kiều Thanh Vũ như một người chị lớn. Thật sự, Kiều Thanh Vũ lại gần hơn, ôm chặt Vương Mộc Mộc. Chúng ta đừng để ý đến cậu ấy nữa, được không? Tớ khó chịu, Vương Mộc Mộc nức nở. Tớ cảm thấy làm gì cũng sai. Tớ khuyên bạn từ chối cậu ấy khiến cậu ấy đau lòng. Nhưng nếu tớ giúp cậu ấy, tớ lại hại bạn. Trước đây bạn làm đúng rồi. Kiều Thanh Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng Vương Mộc Mộc. Từ giờ đừng bận tâm đến cậu ấy nữa, được không? Vương Mộc Mộc nghẹn ngào, khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ. Được, sau khi bình tĩnh lại, Kiều Thanh Vũ kéo Vương Mộc Mộc ngồi trước máy tính, bật máy lên và cho đĩa. Cuộc di cư của loài chim. Vào, cô không nói gì, chỉ im lặng làm mọi thứ, tin rằng sức mạnh mà bộ phim mang lại cho mình cũng sẽ giúp Vương Mộc Mộc. Nhưng vừa khi hình ảnh xuất hiện, Vương Mộc Mộc đã bấm dừng. Tớ từng xem rồi, cô mỉm cười áy náy. Bây giờ tớ cũng không có thời gian xem. Kiều Thanh Vũ không nói gì, ngoan ngoãn rút đĩa ra, rồi mở một tài liệu đã lưu trong thư mục, khẽ nói với Vương Mộc Mộc. Viết cho bạn, cô ngại ngùng nói, giống như bài viết ẩn danh trên báo trường à? Vương Mộc Mộc hỏi, gương mặt thoáng nụ cười. Bạn biết bài đó tớ viết? Tất nhiên, Minh Thịnh cũng nhận ra. Vương Mộc Mộc cười, lè lưỡi. Bạn viết về tớ, chẳng lẽ tớ không nhận ra? Hôm nay không viết về bạn, nhưng... Kiều Thanh Vũ nhanh chóng bổ sung, viết cho bạn. Hai người ngồi cạnh nhau, Vương Mộc Mộc kéo tay Kiều Thanh Vũ, tựa đầu lên vai cô. Bạn nên gửi đi đăng báo. Sau khi đọc xong, Vương Mộc Mộc nhẹ nhàng nói, đừng để tài năng của bạn bị chôn vùi trong chiếc lồng tối tăm này. Bạn thấy là đủ rồi. Tớ đã thấy, Vương Mộc Mộc cười, nhẹ nhàng chạm vào mũi Kiều Thanh Vũ. Cảm ơn bạn. Trước kỳ thi, trường tổ chức dọn dẹp lớp học. Buổi chiều cuối cùng, tiết tự học được dành cho việc dọn dẹp bàn ghế, vệ sinh lớp học. Trường mở hai giảng đường lớn để học sinh lớp 10 và lớp 11 có chỗ để sách tạm thời. Kiều Thanh Vũ hòa mình trong dòng người, qua lại giữa giảng đường và tòa nhà học. Lần thứ hai quay lại, thầy giáo Sơn Ứng Long thấy cô ngồi yên, liền gọi cô. Em giúp các bạn trực nhật dọn dẹp bức tường phía sau. Quan Lam đã bắt đầu dọn, cô thấp hơn Kiều Thanh Vũ nửa cái đầu, đang kiễng chân để gỡ bảng thời khóa biểu trên cao. Kiều Thanh Vũ đi tới giúp cô. Cảm ơn, Quan Lam lịch sự cười, chỉ vào dòng chữ, đoàn kết phấn đấu, tạo nên huy hoàng. Ở trên cùng, nói, bạn gỡ luôn cái đó nhé, tớ lười không muốn leo ghế. Cẩn thận, đừng làm rách, chỉ cần gỡ góc là được. Kiều Thanh Vũ gật đầu, dòng chữ là do Minh Thịnh viết. Có lẽ vì dòng chữ này ít thay đổi, nên được dán bằng keo hai mặt thay vì keo trong. Kiều Thanh Vũ nhón chân, cẩn thận gỡ từng góc, cuối cùng tìm được điểm bắt đầu. Khi thả hỏng, tiếng xé rách vang lên, giấy bị rách. Ồ, tớ quên mất, lúc dán giữa cũng có keo hai mặt. Quan Lam đau lòng, vỗ trán. Bạn không thấy keo hai mặt giữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thanh Vũ lắc đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh Minh Thịnh vì Hà Khải xé rách giấy mà làm khó dễ cậu ta. Cô bỗng cảm thấy bất an. Xong rồi, thôi kể. Quan Lam nói, bạn tiếp tục gỡ đi, còn nguyên là được. Nhưng rất khó, đoạn keo hai mặt giữa như quyết tâm dính chặt từ tạo vào bảng thông báo. Quan Lam đứng trên ghế giúp cũng vô ích. Minh Thịnh từ cửa sau đi vào, liếc nhanh qua họ, kéo ghế ngồi cách họ chưa đầy 2 mét, quay lưng về phía họ. Quan Lam cầm mảnh giấy rách, lẩm bẩm, chết tiệt, giọng rất nhỏ, nhưng Kiều Thanh Vũ vẫn nghe thấy. Xin lỗi, cô không tự chủ nói. Ồ, sao phải xin lỗi tớ? Quan Lam cười, tớ không để ý, tớ sẽ giải thích. Kiều Thanh Vũ lúng túng chỉ vào lưng Minh Thịnh, là tớ làm rách, không liên quan đến bạn. Quan Lam trợn mắt, sao phải giải thích, cậu ấy sẽ giận lắm. Quan Lam trợn mắt to hơn, nhìn Kiều Thanh Vũ như quái vật, rồi cười khúc khích, nhẹ nhàng nói. Đó là Đặng Mỹ Hy muốn đấy, Bạn không cần phải lo lắng thế. Ồ, Quan Lam nhìn cô với ánh mắt thương hại, ghé sát đầu, nói bằng môi với đầy thiện ý. Thực ra cậu ấy không đáng sợ vậy đâu, thư giãn đi. Tôi biết cậu ấy không đáng sợ, Kiều Thanh Vũ nghĩ. Người ngoài nghĩ Minh Thịnh khinh thường cô, lý trí khiến cô cũng khinh thường cậu ấy, thật tốt. Cô quay lại chỗ ngồi, lấy bài tập ra làm, chờ đến khi tan học Lý Phương Hảo đến đón. Nhiều người đã về nhà sau khi dọn dẹp xong, về sau, lớp học dần yên tĩnh, gần tan học Kiều Thanh Vũ ngẩng đầu, nhìn quanh lớp học trống rỗng, trong lòng bỗng dâng lên nỗi buồn vô cớ. Cô ghét việc mình cứ cô lập bản thân. Trước khi đến nhị trung, cô đã mong muốn hòa nhập vào tập thể. Nhưng bây giờ, lớp 10 sắp kết thúc, thế giới của cô lại càng trở nên trống rỗng. Đặc biệt trong thời gian này, cô cảm thấy không còn chút kết nối nào với thế giới bên ngoài. Vương Mộc Mộc bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi đại học, không xuất hiện. Trường học thu dọn các hoạt động để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Minh Thịnh. Kiều Thanh Vũ nhận ra Minh Thịnh đã yên lặng từ lâu. Lần cuối cậu ấy hát đơn trong buổi văn nghệ dường như đã tiêu hao hết năng lượng của cậu ấy. Sau đó cậu trở nên trầm lặng, lạnh lùng, ngoài chơi bóng rổ, hầu hết thời gian cậu đều ở trong lớp, ít khi phát ra tiếng cười trong đám bạn nam ngồi phía sau. Lúc đầu cậu nói với mọi người rằng vì điểm số giảm nên có cảm giác cấp bách, sau đó trong kỳ thi tháng cậu lại vươn lên vị trí thứ 2 trong lớp, thứ 10 toàn khối, nhưng vẫn không tỏ ra thoải mái chút nào. Trần Thâm cười nói rằng cậu cũng phải thi đại học, Sơn Ứng Long thì rất hài lòng, khuyến khích mọi người học theo Minh Thịnh, chuẩn bị sớm cho lớp 12. Mặc dù cậu không tham gia kỳ thi đại học, nghĩ đến việc còn một năm nữa, Minh Thịnh sẽ bay sang bên kia đại dương, Kiều Thanh Vũ cảm thấy một nỗi đau trống rỗng, như thể trái tim bị bóc ra. Trong đầu cô vang lên tiếng cậu hát trên sân khấu, đó chỉ là một trò chơi, một giấc mơ, lạ thật, rõ ràng cô không muốn nhớ lại cảnh đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những động tác hơi cứng nhắc trên sân khấu, từng cử chỉ lúng túng, mỗi chi tiết đều như phim quay chậm, rõ ràng. Trong đám bạn cùng trang lứa, giọng cậu ấy được coi là trầm ổn, khi hát lại có sự trong trẻo của tuổi trẻ, làm rung động lòng người. Kiều Thanh Vũ nhớ từng chữ cậu hát, đừng nói có muốn hay không, tôi sẽ không vì thế mà quan tâm, đó chỉ là một trò chơi của đêm qua. Giờ đây dù không có bạn, tôi vẫn là chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây vẫn không có bạn, tôi vẫn là chính mình. Cậu ấy đã buông tay rồi, Kiều Thanh Vũ tự nhủ. Không phải hát cho mình nghe, mà là từ biệt cảm xúc của mình. Cô dâng lên nỗi căm giận vô cớ, và sự không hài lòng với chính mình nhận ra quá muộn. Bây giờ mới hiểu ra, nhưng nhanh chóng, cô lại bình tĩnh. Tốt thôi, buông bỏ, từ nay mỗi người một nơi, bình yên sống tiếp. Chuông tan học vang lên khi lớp học đã gần như trống trơn. Kiều Thanh Vũ nhét hết sách còn lại vào cặp, đôi vai nặng trĩu chưa từng thấy. Cô nhấc chân mệt mỏi bước về phía cổng trường, tâm trí lơ đãng, cả người nhẹ bẫng, như trôi trong chân không, trong lồng ngực chỉ có tiếng tim đập vội, nghẹt thở và đau đớn. Ra khỏi cổng trường, bên bồn hoa nơi Lý Phương Hảo thường chờ, cô không thấy Lý Phương Hảo, nhưng thấy một người không ngờ tới, Kiều Đại Dũng. Tim cô lập tức đập mạnh, phản ứng đầu tiên là Lý Phương Hảo đã xảy ra chuyện gì. Thanh Vũ, Kiều Đại Dũng nhận ra cô, hét lên bằng tiếng địa phương Thuận Vân, như một con bò tót lao về phía cô. Tóc cắt ngắn rồi, suýt nữa không nhận ra. Kiều Thanh Vũ lúng túng gật đầu đáp lại. Kiều Đại Dũng là một nông dân thực thụ, người không cầu kỳ nhất ở thôn Nam Kiều. Dáng người to lớn, da đen vàng như đất, ăn mặc cũng như vừa từ ruộng về. Xuất hiện ở cổng trường nhị trung càng nổi bật, thu hút ánh nhìn chéo từ không ít học sinh ra về. Thanh Vũ à, giọng ông ta to vang, thô lỗ, vừa mở miệng đã thu hút thêm nhiều ánh nhìn. Cô em xấu xa, tôi mua vợ có dùng tiền của em không? Em ức hiếp tôi không biết chữ, nói chuyện xấu xa của nhà em thôi, nói vợ tôi làm gì? Sau đó tôi mới biết, mọi người đều chửi tôi trên mạng, chửi tôi mua vợ. Tôi không ăn trộm không cướp. Tiêu tiền của mình mà. Ông ta mắng bằng tiếng địa phương, chỉ thẳng vào mặt Kiều Thanh Vũ, nước miếng văng tung tóe. Tôi nói cho em biết tôi đến để chửi em. Kiều Đại Dũng bước tới, Kiều Thanh Vũ lùi lại, cho đến khi cặp đụng vào cửa cổng điện tử. Tôi nói cho em biết, đừng có xía vào chuyện nhà họ Kiều Đại Dũng tôi. Em làm gì cũng không xía vào được, đừng có xía vào chuyện nhà người khác. Em lo chuyện của mình thôi, đừng có xía vào chuyện của người khác. Đã có người đứng lại nhìn, đều đứng xa xa, sự tò mò và hứng thú lan tỏa trong đám học sinh. Họ khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy mình như một quái vật. Cô nhớ đến ánh mắt sáng ngời nhưng điên cuồng của cô Tần bị ngọn lửa bao phủ, lung linh và cuồng loạn. Cô thật sự muốn biến thành một quả cầu lửa và cùng Kiều Đại Dũng tiêu tán. Nhưng cô chỉ đứng đó, ngơ ngác, tuyệt vọng, bất lực, không dám thở mạnh, mặc cho đám đông ngày càng đông. Bảo vệ và Lý Phương Hào xuất hiện cùng lúc. Bảo vệ giải tán đám đông, Lý Phương Hào thì lên tiếng mắng lại Kiều Đại Dũng. Các em tránh ra, bảo vệ hét lên, đừng cản đường cổng trường. Các em, xe đến rồi, tránh ra một chút. Kiều Thanh Vũ phản ứng lại, đứng thẳng người, đi theo Lý Phương Hào kéo cô đến một bên. Vừa đi, Lý Phương Hào vừa cãi nhau với Kiều Đại Dũng, giọng càng ngày càng cao. Đám đông tuy đã giải tán, nhưng ánh mắt dõi theo ngày càng nhiều. Kiều Thanh Vũ quay đầu sang một bên, nhìn vào khu vực mà bảo vệ đã dọn trống. Cô nhìn thấy cửa cổng điện tử mở ra, một chiếc xe Mercedes màu đen từ từ chạy ra. Khi chiếc xe dài đi ngang qua cô, cửa sổ sau mở ra rồi từ từ kéo lên, che khuất khuôn mặt không cảm xúc của Minh Thịnh. Cậu ấy cao quý, lạnh lùng, không nhìn ngang. Cách Trương.